Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Năm tôn pho tượng. Lạnh lẽo âm thanh vang lên, gào khóc thảm thiết, cuồng phong gào thét, thiên địa trong nháy mắt đen xuống. Từng đạo hắc sắc khí lưu chiếm giữ hư không, không ngừng tung bay, giống như kỳ lạ quỷ quái. Cố Trường Sinh, Công Giá Chính, Dương Hổ đám người nhất thời cảm giác được tự thân ngũ giác chịu đến rất lớn áp chế. Một luồng hơi thở lạnh như băng từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, để chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên chậm chạp. Quỷ Uyệt cường đại lực lượng tràn ngập khắp nơi, chấn nhiếp cửu địa. Tuấn tú cực kỳ trung niên nam tử đạp lên hư không mà đến. Ở bên cạnh hắn lại có ba cái đạt đến trưởng mệnh cảnh yêu ma tai hòa. Một cái là Thi Hai, một cái là hắc sắc da rẻ, lông tóc có như là thép nguội chư yêu. Một cái là toàn thân hàn khí tung bay, khuôn mặt khô gầy lão giả, quỷ dị cực kỳ, Thanh La Ti, quận thủ phủ. Trung niên nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Nhiều như vậy cao thủ, thật đúng là nhìn ra lên ta. Cố Trường Sinh, Công Giá Chính, Dương Hổ đoàn người nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Từ trên người hắn cảm giác được một luồng kinh khủng mà cường đại khí tức. Nội tâm trầm trọng, đoạt thiên cảnh thi vương. Lần này ma quật, quả nhiên đạt đến thượng đẳng ma quật tầng thứ. Ma quật, chia làm hạ đẳng ma quật, trung đẳng ma quật, thượng đẳng ma quật, hạ đẳng ma quật, vì là phổ thông tiểu ma quật. Đồng dạng thời gian duy trì sẽ không dài, lực lượng cực kỳ hữu hạn. Có thể có luyện hồn cảnh yêu ma tai họa cũng đã là hiếm thấy sự tình. Trung đẳng ma quật đều sẽ xuất hiện trường mệnh cảnh yêu ma tai họa, mà ẩn chứa một ít linh thảo diệu dược, đặc thù đồ vật, đối với tu sĩ có nhất định sức hấp dẫn. Thượng đẳng ma quật có vương cấp yêu ma tai họa xuất hiện, thực lực không phải chuyện nhỏ, có thể so với nhất lưu thế lực. Yêu ma tai họa đáng chết. Dương Hổ trầm giọng một uống, động thủ trước. Thân hình hắn có tựa như tia chớp bắn ra, trường thương trong tay bùng nổ ra kinh thiên động địa oai, phảng phất liền hư không đều muốn đâm xuyên giống như vậy, đáng sợ phi thường. Nhất thương lực lượng thuấn sát hướng về Thi Vương. Thi Vương ánh mắt yên tĩnh, trên mặt vẫn như cũ là ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thi Hai động thủ, hắn một cái cất bước ngăn tại Thi Vương trước mặt, một quyền từng tầng nổ ra, hiệp tạp vạn nhân lực lượng, không khí trong nháy mắt áp xúc, hóa thành pháo không khí nổ tung ra, ngăn trở trường thương. Hoành, hai cỗ lực lượng trùng kích, hướng về bốn phía khắp nơi khuếch tán mà đi. Thi Hai động tác không có một chút nào dừng lại, lại là sải bước ra, hóa quyền vì là trường, một trường từ trên trời giáng xuống, tà khí ngưng luyện, hình thành 30 trượng lớn nhỏ thủ ấn, phong tỏa ngăn cản Dương Hổ tất cả cử động. Phá cho ta! Dương Hổ ngẩng đầu nhìn cái kia tà khí trưởng ấn, trầm giọng một uống, trường thương trong tay giống như thương long giống như vậy, xông thẳng lên trời, dương nanh múa vuốt, tê thiên liệt địa. Nhất thương rơi vào tà khí trưởng ấn bên trên, đem tà khí xé nát ra. Nhưng từ tà khí trưởng ấn bên trên truyền lại mà đến lực lượng, để thân thể hắn run lên, khóe miệng một vòi máu tươi chảy xuống. Lúc này, một đạo sắc bén kiếm khí phá không mà tới, thẳng hướng Thi Hai, ra tay, chính là Cố Trường Sinh. Thi Hai ngoác miệng ra, đục ngầu hắc khí dâng trào ra, đem sắc bén kiếm khí một chút tan rã, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Dựa vào cái này thời cơ, Dương Hổ dưới chân trượt đi, trở lại bên người mọi người, nhìn phía Thi Hai, biểu hiện ngưng trọng cực kỳ. Cái này một con Thi Hai cùng so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại. Cái này một bộ thi quỷ vậy mà như thế cường đại. tiếp cận Đoạt Thiên Cảnh. Công Giá Chính trầm giọng nói, thực sự không phải là thi quỷ cường đại. Cố Trường Sinh khóe mắt ánh mắt xéo qua quét qua bốn phía, ngưng âm thanh nói, mà là chúng ta ở vào trận pháp bên trong, chịu đến áp chế, đối phương được tăng mạnh. Nếu như ta không có đoán sai, đây là lục giai trận pháp vạn quỷ phệ hồn trận. Vạn quỷ phệ hồn trận. Công Giá Chính sắc mặt kinh biến, vạn quỷ phệ hồn trận là cái kia có thể điều động ngàn vạn yêu tà lực lượng lục giai trận pháp. Liền trưởng mệnh cảnh tu sĩ cũng có thể đánh chết trận pháp. Dương Hổ trầm giọng vừa hỏi. Vâng, Cố Trường Sinh gật gù. Có thể nhận ra vạn quỷ phệ hồn trận là có chút bản lĩnh. Thi Vương nhẹ nhàng nở nụ cười. Vì là khen thưởng các ngươi. Các ngươi liền ở lại chỗ này để làm thiên hồn vạn quỷ năng lượng đi. Giết, theo Thi Vương một, tiếng mệnh lệnh, từng con yêu ma, từng cái tai họa từ trong bóng tối xuất hiện. Hướng về Thanh La Ti Thanh La Vệ, quận thủ phủ tu luyện giả vô giết mà đi. Thi hai, Thiết Bối Chư, Khổ Hàn lão nhân ba cái trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma tai họa cũng động thủ. Giết ra, trong lúc nhất thời, chiến đấu vang lên. Rộng lớn tối tăm không gian, năm tôn quái dị pho tượng chia làm ngũ hành vị trí thờ phụng. Một tôn ba đầu sáu tay, khuôn mặt dữ tợn, hai chân lại càng là dường như sói hoang móng vuốt giống như vậy. Khủng bố phi thường, một tôn huyết sắc đồng mâu, thể trạng cường tráng, thiên truy bách luyện giống như vậy. Tướng mạo tuấn mỹ yêu dị, lệnh người không tên trầm luân. Một tôn hắc sắc đại vũ dực, giống như thương ưng giống như vậy, sinh ra đẹp đẽ, tứ chi cực kỳ kéo dài. Một tôn bạch y tóc dài, móng tay nhọn mọc ra như thần binh, có thể cắt hết thảy. Hai mắt trống rỗng, xem không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có viền mắt cùng hắc ám. Một tôn giống như đứa bé loài người, một đôi mắt lại là đen nhánh thâm thúy. Dường như vô tận thâm uyên, khóe miệng phác họa một vệt tà dị tiếu dung, từng tia ý lạnh tràn ngập ra. Năm tôn quái dị pho tượng, như là từ tuyệt cổ tới nay liền cung phụng ở đây giống như vậy. Từng tia quỷ dị, từng tia thần bí, bao phủ một phương, đột nhiên, năm tôn trong pho tượng, một cái vòng xoáy đột ngột xuất hiện. Lại đến một đạo nhân ảnh bị vòng xoáy nhổ ra, ở bóng người còn chưa đứng vững, vòng xoáy dĩ nhiên biến mất. Tần Phong đánh giá bốn phía cảnh tượng, cái này một cái tối tăm bên trong không gian, một chút là có thể nhìn thấy năm tôn quái dị pho tượng. Mỗi một pho tượng cách xa nhau khoảng cách cũng không không ngắn, có trăm mét, lấy Tần Phong thị lực, ngược lại là có thể thấy rất rõ ràng. Nơi này là nơi nào? Cái này năm tôn pho tượng. Tần Phong ánh mắt bị năm tôn pho tượng hấp dẫn, nhất là rơi vào cái kia huyết sắc đồng mâu, thiên truy bách luyện giống như thể trạng pho tượng bên trên. Vậy con mắt, Tần Phong thân hình nhất động, đi tới tướng mạo yêu dị tà mị pho tượng trước mặt. Mắt trái cảm giác nóng rực càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất bất cứ lúc nào muốn bạo phá. Con mắt này chính là lúc trước hắc thạch trong pháo đài cổ con mắt. Nói cách khác cái kia con mắt chủ nhân chính là trước mắt cái này một pho tượng. Tần Phong trong lòng cả kinh, cẩn thận đánh giá trước mắt pho tượng. Mắt trái phảng phất cùng đối phương sản sinh thật không thể tin liên hệ. Tựa hồ đang triệu hoán, hoặc như là ở cúng bái. Tại này cỗ mãnh liệt liên hệ phía dưới, Tần Phong mắt trái huyết sắc đường vân xuất hiện, hình thành một cái phiền phức cực kỳ đường vân, ngay cả là cái kia cửu giai trận pháp, cũng chỉ như vậy. Mắt trái huyết sắc đường vân xuất hiện, pho tượng trên con mắt trong nháy mắt bắn nhanh ra một đạo huyết quang, tràn vào Tần Phong con mắt bên trong, từng đạo ánh sáng đỏ ngòm từ từ bao phủ Tần Phong thân thể. Giống như là xuân tầm ti dây giống như vậy, thần dị phi thường. Tần Phong mắt trái bên trong phảng phất nhìn thấy một cái bao la bát ngát thế giới. Ở cái này mênh mông thế giới bên trong, có cái này một cái huyết sắc pháo đài. Trong pháo đài huyết trì bên trong, ngồi một bóng người. Cái này một bóng người cùng pho tượng giống như đúc, hai mắt đỏ ngầu, quỷ dị mà bá đạo. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.